Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1014, chương 1014, bước ra một bước hồng trần tiên cảnh. Tại Huyền Thiên Phủ đối với Thái Hồ tiến hành hợp vây, chuẩn bị tiễu trừ thời điểm, Lục Xanh lại về tới Đông Lai Hương Tổ trong nhà. Lục Xanh quanh thân nhộn nhạo như dòng nước phun trào khí thế, đem gian phòng hết thảy chung quanh vật chất đều vặn vẹo biến hình. Nhìn như Lục Xanh giờ phút này một mặt bình tĩnh, nhưng trên trán của hắn đều là mồ hôi mịn, không ngừng tràn ra mồ hôi dọc theo mũi trượt xuống, sau đó nhỏ xuống trước người. Hắn tâm loạn, ở sâu trong nội tâm tràn đầy mâu thuẫn. Lục Xanh trọng sinh đến nay, cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp tâm cảnh vấn đề. Năm đó ở Lan Châu, coi như phá cảnh siêu phàm hỏi, Lục Xanh đều có thể một cái cút chữ minh tâm kiến tính. Nói, không phải thiên đạo, mà là bản tâm, nguyên bản định xuất kỳ bất ý đem giao nhân một mẻ hốt gọn. Nhưng Lục Xanh không nghĩ tới tâm cảnh bối rối tới nhanh như vậy. Đột nhiên như vậy, một vấn đề, phảng phất như chớp giật xẹt qua Lục Xanh não hải. Ngươi là phạt ác lệnh chủ, ngươi tồn tại là vì trừng trị tà ác. Như vậy, giao nhân ác a, ác, bọn họ lấy người vì ăn giết hại bách tính. Người ác a, người cũng tàn tật hại sinh linh, ăn dê bò heo chó. Cái này, giao nhân ác a, ta không biết, liền bởi vì cái này vấn đề. Tới như vậy đột nhiên để Lục Xanh không thể không lập tức bế quan lấy đột phá tâm cảnh ràng buộc. Đến Lục Xanh cảnh giới này, tâm cảnh mới là trở ngại bọn họ tiến cảnh duy nhất chướng ngại. Nếu như không phá này cảnh, nhẹ thì tu vi dừng bước với trước, nặng thì lâm vào chi kiến chướng bên trong vô pháp tự kềm chế. Thậm chí một đời đều hạn chế tại chính mình mâu thuẫn trong ý thức. Nhưng, thời gian không còn kịp rồi. Vây quét giao nhân hành động sắp khai hỏa. Chung quanh Huyền Thiên vệ đã tập kết. Không có khả năng bởi vì Lục Xanh nguyên nhân thổi lên kèn lệnh lần nữa thu hồi. Sở dĩ Lục Xanh nhất định phải tại hành động trước khi bắt đầu đột phá tâm cảnh của mình ràng buộc. Người giết người là tội ác, người không có lợi ích thúc đẩy mà sát sinh tìm niềm vui cũng là ác. Nhưng người vì sinh tồn mà sát sinh, đây chính là pháp tắc. Đồ tể mỗi ngày muốn giết súc vật, đồ tể không phải ác. Đây là hắn sinh tồn chi đạo. Giao nhân giết người ăn người, như đồ tể sát súc sinh giống nhau cũng là sinh tồn chi đạo. Bọn họ cùng người không phải cùng loại, sở dĩ giết người cũng không điểm tội ác. Thiên đạo pháp tắc cho phép chiến tranh, bởi vì đây là sinh tồn chi đạo. Thiên đạo pháp tắc cho phép mạnh được yếu thua, bởi vì đây cũng là sinh tồn chi đạo. Người thân là phạt ác lệnh chủ, không thể xen vào sinh tồn chi đạo. Giao nhân hành vi tại thiên đạo cho phép bên trong, ngươi nếu đem phạt ác, ngươi liền không xứng làm phạt ác lệnh chủ. Một đạo rung động thanh âm tại Lục Xanh trong đầu nổ vang, phảng phất một đạo lôi quang bổ ra Lục Xanh tinh thần thức hải. Ta, Lục Xanh, là phạt ác lệnh chủ. Nhưng ta, Lục Xanh, càng là nhân tộc, không thể tuân từ thiên đạo quy tắc phạt ác lệnh chủ, không phải hợp cách phạt ác lệnh chủ, mà ngồi xem đồng bào tao ngộ cực khổ mà không để ý phạt ác lệnh chủ. Không xứng là người, phạt ác lệnh chủ không có chủng tộc lập trường, không có đồng bào chi niệm, chỉ có thiện ác bình phán quy tắc. Nhưng ta Lục Xanh, có, lập trường của ta, tại ngươi lựa chọn ta thời điểm liền nên minh bạch. Ngươi nếu muốn tuyệt đối thiện ác công bằng, ngươi cần gì phải tuyển ta? Giao nhân có thể làm phạt ác lệnh chủ, tinh quái có thể làm phạt ác lệnh chủ, dê bò súc vật cũng có thể làm phạt ác lệnh chủ. Vì sao muốn là ta? Minh Hoàng có thể làm, Hải Hoàng có thể làm, Phu Tử có thể làm, thiên địa chúng sinh đều có thể làm. Vì sao muốn là ta? Ta vì thương thiên phạt ác, nhưng ta không phải là thương thiên. Ta là lục xanh, nhân tộc lục xanh. Từ nay về sau, lục xanh chỉ là lục xanh. Ta làm việc, chỉ tuân theo bản tính. Ngươi nếu không chuẩn, liền vứt bỏ ta đi cho. Đổi trước kia, lục xanh không dám đánh cược. Nhưng bây giờ, lục xanh đã biết phạt ác lệnh không phải thiên đạo lựa chọn thì hắn. Phía sau còn có huyền môn lời nói lục xanh ngược lại là muốn đánh cược. Huyền môn nhân giáo, xiển giáo đều là lấy nhân tộc làm chủ, mà lại bỏ ra thời gian dài như vậy bồi dưỡng lục xanh. Lục xanh cũng không tin hắn nói một câu huyền môn trực tiếp liền đem hắn từ bỏ. Còn nữa nói, lý do của mình cũng đủ đầy đủ. Ngươi muốn ta từ bỏ làm người lập trường, vậy ngươi tuyển ta làm cái gì? Ta là nhân tộc, chú định vô pháp quảng đi người lập trường. Đừng nói người lập trường, liền quốc gia lập trường đều ném không xong huống chi là nhân tộc lập trường. Khi lời nói này kết thúc về sau, lục xanh trong đầu một mảnh thanh minh, nháy mắt, có một loại đẩy ra mây mù thấy trăng sáng cảm giác. Năm màu tường vân, đột nhiên hội tụ tại thiên không, chói lọi bầu trời. Đột nhiên biến thành một bộ tinh mỹ tranh thủy mặc, lấp đầy tiên vận, lấp đầy quang minh, đứng tại nóc nhà vì lục xanh hộ pháp bộ phi yên ngẩng đầu nhìn bầu trời biến hóa. Trong đôi mắt đẹp chớp động lên tinh mang, một tia nụ cười nhàn nhạt tại bộ phi yên khóe miệng có chút câu lên. Phu quân, ngươi chứng đạo hồng trần tiên rồi. Ai, ở ngoài ngàn dặm, đạo đình huyền tông. Cái kia cuộn xuống nửa năm cờ, cuối cùng hạ cờ, bộp một tiếng thanh thúy, bị đông cứng thời gian lại khôi phục lưu động. Tử Ngọc chân nhân ung dung thở dài một hơi, vẫn là bị Lục Tiểu Hữu trước một bước, nửa năm cầu đạo, không kịp Lục Tiểu Hữu một buổi sáng đốn ngộ a. Sư huynh, ngươi làm gì xoắn suýt đâu? Thiên đạo chọn Lục Tiểu Hữu vốn không phải liền là trong dự liệu a. Lời tuy như thế, nhưng xác thực đáng tiếc. Chỉ sợ ta sinh thời không nhìn thấy tiên lộ cuối cùng. Chưa hẳn, Tử Y chân nhân vuốt râu nhẹ giọng cười nói. Ý gì? Lục Tiểu Hữu năm nay bao nhiêu niên kỷ? Không đủ 40 a. Hắn 40 năm, không, hắn 20 năm đi qua chúng ta ngàn năm đường. Ngươi nói hắn cách con đường thành tiên còn dài bao nhiêu? Không dài. Tử Ngọc chân nhân lập tức kịp phản ứng. Ha ha ha, không sai không sai, ta càng đem Lục Tiểu Hữu cũng so sánh phàm phu tục tử. Hoàn toàn chính xác, tiên đường dài dằng dặc, là đối chúng ta mà nói, đối với Lục Tiểu Hữu đến nói, cũng cứ như vậy chút cự ly mà thôi. Sư huynh, bàn cờ này còn hạ a? Không được, vi huynh nhận thua. Lục xanh bước ra một bước, đi vào hư không bên trên, ngước nhìn bầu trời, lần thứ nhất cảm giác được thiên địa là vui thích như vậy khoái hoạt. Quay đầu chuyện cũ, chính mình cùng nhau đi tới rõ ràng như thế. Nguyên lai, từ đầu đến cuối phạt ác lệnh đều không có muốn lục xanh buông tha thân làm người lập trường. Thậm chí từ đầu đến cuối, phạt ác lệnh cũng không có muốn lục xanh từ bỏ quốc gia lập trường. Lập trường lựa chọn, chỉ là lục xanh cho mình một cái gông xiềng. Phạt ác lệnh, chưa từng có nói mình thuộc về thiên đạo vẫn là nhân đạo. Chưa hề nói cho lục xanh nó lấy cái gì tiêu chuẩn phán định thiện ác. Nó một mực là nó, cho nó định nghĩa, là người, phu quân, đột phá. Đúng vậy a, đột phá, Yên Nhi, đi, chúng ta đi bắt cá. Huyền Thiên Phủ tầng tầng tới gần, Thái Hồ xung quanh bị giao nhân ăn mòn thôn bị từng cái tiêu diệt toàn bộ. Có chút bị đánh chết tại chỗ, có chút bị trốn về Thái Hồ bên trong, nhưng bị đại địa vây quanh Thái Hồ. Đã là bọn họ cư trú chỗ cũng là hắn nhóm sơn cùng thủy tận tuyệt lộ. Quá hồ nước mặt cuồn cuộn, giao nhân cũng biết hiện tại coi như trốn dưới đáy nước cũng không làm nên chuyện gì. Từng cái giao nhân nhô ra mặt nước, lộ ra một nửa thân cá, Nhân tộc, ai là các ngươi có thể chen mồm vào được? Chúng ta có lời muốn nói. Một cái giao thanh âm của người cuồn cuộn đi xa. Bên bờ bên trên kết xuất quân trận huyền thiên vệ nhìn như không thấy. Đợi đã lâu, vẫn không có đáp lại. Bản vương đến giao nhân tộc đại hoàng tử Doanh Hải. Bản vương muốn gặp các ngươi nhân hoàng. Còn xin thông báo, dù là giao nhân tuôn ra thân phận, trên bờ huyền thiên vệ coi như bọn họ là không khí. Cái này nhóm giao nhân, ở trong mắt huyền thiên vệ đã là người chết. Coi như lần này huyền thiên phủ tập kết binh mã chỉ có 20.000. Không có việc gì, sau lưng còn có đại vũ 1 triệu đại quân đâu. Dù sao tại Thái Hồ bên trong, các ngươi là mọc cánh khó thoát. Bọn họ muốn lựa chọn Bột Hải cái này loại nội hải còn có một chút hy vọng sống. Tiến vào nội lục hồ nước tuyệt đối là tự tuyệt đường sống. Coi như ngươi muốn tìm cái hồ nước, không thể tìm Động Đình Hồ a, không thể tìm Bà Dương Hồ a, tìm Thái Hồ, không biết Tô Châu là lục đại nhân quê quán, ngươi là nhân tộc quan lớn a, hẳn là đại vũ hoàng triều cao nhất quan, ngươi có lời gì nói? Giao nhân tộc cũng không muốn cùng nhân tộc khai chiến. Chúng ta cũng không muốn chọn phát động chiến tranh. Chúng ta lên bờ chỉ muốn tìm đến một cái cư trú chỗ. Chúng ta nguyện ý hòa bình. Hy vọng có thể cùng nhân tộc chung sống hòa bình. Không bị biết cái kia còn tốt. Mỗi lần bị biết chính là bắt rùa trong hũ. Bản vương là giao nhân tộc đại hoàng tử. Ta có lời muốn nói. Ngươi còn có lời gì muốn nói? Một thanh âm vang lên. Giao nhân hoảng vội ngẩng đầu, hai thân ảnh liền như thần linh giống nhau trôi nổi ở trong hư không. Ở trên cao nhìn xuống hắn, thân phận tôn quý, từ trước đến nay cao cao tại thượng đại hải không thích bị người nhìn xuống cảm giác. Nhưng người nào để giờ khắc này bọn họ mạng sống như treo trên sợi tóc đâu? Cái này điểm bản quân cơ bản đã hiểu rõ. Là bởi vì thiên túc quỷ ô a. Không sai, vốn là thiên túc quỷ ô cùng đông đảo hải giới hung thú bị trấn áp. Chỉ là không nghĩ tới bọn họ lại đột nhiên thoát khốn xuất hiện. Thiên túc quỷ ô tàn sát chúng ta giao nhân tộc. Nếu không phải như thế, chúng ta làm sao sẽ nguyện ý rời đi màu mỡ hải dương đến cằn cỗi lục địa? Không, ta không phải nói lục địa cằn cỗi. Mà là lục địa đối với chúng ta giao nhân không có nửa điểm hấp dẫn chỗ. So sánh với trên lục địa khí hậu, chúng ta càng thích sinh hoạt tại hải dương. Hiện tại thiên túc quỷ ô đã bị chém giết. Các ngươi vì sao sẽ không tới trong hải dương đi? Các ngươi chém giết chỉ có một cái. Thiên túc quỷ ô tổng cộng có 10 con. Thiên túc quỷ ô không chết. Chúng ta vô pháp trở về biển rộng. Các ngươi chỉ muốn tại trong hồ nước sinh tồn. Đương nhiên, chúng ta giao nhân vốn là trong nước chủng tộc. Trên lục địa đa số đồ vật không thể mang về trong biển. Chúng ta xâm lấn lục địa có ý nghĩa gì? Như vậy, các ngươi giao nhân có bao nhiêu người? Thái hồ nhỏ như vậy, có đủ hay không? Đủ rồi, giao nhân tộc tại bị thiên túc quỷ ô tàn sát 1 năm về sau. Vốn là 1 triệu giao nhân bây giờ cũng chỉ còn lại 3.000. Đây là giao nhân hy vọng cuối cùng. Còn xin nhân tộc có thể thu nạp chúng ta. Để chúng ta có thể sinh sôi. 3.000 a, đều tại Thái Hồ bên trong a. Cái này, đến lúc này, Doanh Hải cũng ý thức được chính mình lộ ra tình báo có chút quá nhiều. Mà trên bầu trời người kia thái độ nhưng lại như thế mơ hồ. Vị đại nhân này, nếu không, ngài đi thông báo một cái nhân hoàng. Chuyện lớn như vậy, vẫn là cần nhân hoàng tự mình lên tiếng làm chủ. Ai, tiêu diệt 3.000 cường đạo, chỗ nào cần hoàng thượng lên tiếng a? Loại chuyện nhỏ nhặt này, bản quân có thể xử trí. Tạc, cường đạo, không phải, chúng ta là đến sứ. Đến sứ, sự tình báo trước triều ta rồi sao? Vẫn là trải qua triều ta phê chuẩn, chưa trải qua cho phép, nhập nước ta cảnh, đồ ta bách tính, ăn nhân tộc ta, Người ở đâu ra mặt nói là đến sứ. Huyền Thiên Vệ nghe lệnh, kết quân trận. Đại nhân, chúng ta cũng là bị buộc, không làm sao. Ta quản ngươi, phi pháp nhập cảnh chính là xâm lấn, giết tộc nhân ta chính là khai chiến. Còn chẳng biết xấu hổ chung sống hòa bình. Còn muốn Thái Hồ với tư cách cư trú chỗ. Mộng ngươi xuân thu đại mộng đi. Kết lôi pháp quân trận. Cho ta oanh. Thể loại giã sử. Kiếm hiệp. Quyền mưu. Chuyện ngắn gọn. Không câu kéo. Sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.